Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, thời gian giới chủ. Dương An nói, ta có thể chỉ điểm ngươi một chút. Nếu như ngươi có thể ngộ ra, 3 năm ngày liền có thể trở thành bất hủ, lại, thực lực đạt đến phong vương cấp, dù cho ngươi ngộ tính kém một chút. Trong vòng 10 năm cũng có thể trở thành bất hủ, thực lực sẽ kém phía trên một đường, phong hầu không thành vấn đề. Cái này, Lạc Chấn Kinh, đến Mộng Nắm Chấn Kinh, Maria Chấn Kinh, Dương An tiếp tục nói. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bản thân ngươi tích lũy hùng hậu. Lạc, đến Mộng Nắm, Maria minh bạch Dương An ý tứ, lại vẫn cảm thấy chấn kinh. Suy nghĩ một chút, Lạc tu hành bao nhiêu năm, kẹt tại giới vương cảnh giới bao nhiêu năm, lại cuối cùng không cách nào đột phá. Dương An vừa đến, thì dám chắc chắn, chỉ cần ta chỉ điểm, ngươi 3 năm ngày thì có thể trở thành bất hủ thần linh. Lại là phong vương cấp bất hủ, đây là bao lớn lực lượng, nhiều khí phách thật lớn a, cũng là vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ. Cũng không dám nói thế với a. Dương An nói, Lạc, qua một thời gian ngắn, ta đệ tử sẽ tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể chỉ điểm nàng một chút. Ba người nghi hoặc, lấy Dương An thần thông cùng tu vi, còn cần một cái giới chủ đến chỉ điểm. Dương An nhìn đến ba người nghi hoặc thần sắc, nói, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, bản vương biết. Thời gian giới chủ đối thời gian bản nguyên pháp tác lĩnh ngộ vô cùng sâu sắc. Đã được đến thời gian bản nguyên pháp tác thừa nhận, chỉ kém một đường, liền có thể lấy thời gian pháp tác trở thành bất hủ. Lạc lộ ra thần sắc mừng rỡ, bị một vị cường giả tán dương. Hắn rất vui vẻ, cũng rất thỏa mãn, sau đó, nói, Lạc ghi lại, bình tĩnh không phụ thần vương nhờ vả. Nếu để cho Lạc bằng hữu nhìn đến hắn hiện tại thần thái, hội kinh ngạc không gì so sánh được. Lạc là vô cùng ngạo khí, từ trước tới giờ không cúi đầu trước người khác. Lúc này, Lạc lại vô cùng cung kính đứng tại Dương An bên người. Nửa tháng sau, Đường Yên Nhiên đi vào Ba Phủ Sơn phụ trách. Đây là Ba Phủ Sơn tại hiện thực vũ trụ phụ trách hành tinh cấp. Phụ trách thủ vệ dùng chấn kinh ánh mắt nhìn Đường Yên Nhiên. Nơi này chính là Ba Phủ Sơn phụ trách. Cho dù là hàng tinh cấp, cũng rất ít xuất hiện ở đây. Có thể đi tới nơi này võ giả, phần lớn là vũ trụ cấp. Bên trong, cũng có cấp vực chủ cùng cấp giới chủ. Một cái thủ vệ nói, ngươi là người phương nào? Tới đây làm gì? Đường Yên Nhiên nói, ta vâng lệnh thầy. Tới gặp thời gian giới chủ, thủ vệ kia sắc mặt lạnh lẽo, nói, thời gian giới chủ cũng là ngươi một cái hành tinh cấp võ giả muốn gặp liền có thể gặp. Đường Yên Nhiên nghĩ thầm, vậy thời gian giới chủ không có phân phó thủ hạ sao? Ngay sau đó, nàng xuất ra Dương An đưa nàng một chữ, một cái dùng thần văn viết, chủ, chữ vừa hiện, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một cỗ to lớn uy áp bao phủ Ba Phủ Sơn phụ trách. Người nào? Lạc tâm thần chấn động. Thầm nghĩ, ai dám đến Ba Phủ Sơn nháo sự? Maria một chút đứng lên. Nói, đây là bất hủ thần linh ý chí uy áp. Đến Mộng Nắm nói, đi ra xem một chút. Ba vị người sáng, lập tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát sau, ba người thì bay đến Đường Yên Nhiên bên người. Lạc nhìn chằm chằm Đường Yên Nhiên trên tay chữ, tại chỗ sửng sốt, lúc này, toàn thân hắn đều đang phát run, hắn cảm giác mình bắt đến cái gì, thế nhưng là, lại bắt không được, loại cảm giác này để hắn tâm lý ngứa, kém một chút, thì kém một chút, ta thì có thể đột phá đến bất hủ cảnh giới. Đường Yên Nhiên nói, ba vị thế nhưng là Ba Phủ Sơn, người sáng lập. Lạc Tư tự bị đánh gãy, lòng có nộ khí, cũng không dám phát tác. sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi là người phương nào? Đường Yên Nhiên nói, ta vâng lệnh thầy, cho thời gian giới chủ đưa tới một cái chữ. Mặt khác, cũng muốn mời thời gian giới chủ chỉ điểm một chút. A, Lạc lộ ra ôn hòa nụ cười, nói, thì ra là thần vương đệ tử. Mời vào bên trong, mời vào bên trong, hắn nói chuyện thời điểm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Yên Nhiên trên tay chữ. Hận không thể lập tức đoạt tới. Đường Yên Nhiên cảm giác được thời gian giới chủ ánh mắt. Cười nói, sư phụ ta nói, tứ phương trên dưới nói vũ, từ xưa đến nay nói trụ. Bởi vậy, sư phụ đưa ngài một cái trụ tự, hy vọng ngài có thể lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, trở thành bất hủ thần linh. Ha ha ha, Lạc vui vẻ cười nói, đa tạ thần vương, hắn nói một câu, cung kính tiếp nhận Đường Yên Nhiên trên tay, trụ, chữ. Cái này, trụ, chữ sau khi tới tay, cho Lạc cảm giác lại không giống nhau. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ huyền ảo khí tức tuôn ra vào thân thể. Làm Lạc lại nhìn trên tay chữ lúc, một cái kia, chủ, chữ đã mất đi thần vận. Đáng tiếc, Lạc cảm thán nói, hắn biết, cái này, chủ, chữ nếu như không mất đi thần vận. Chính là một kiện kỳ bảo, mất đi thần vận về sau, cũng chỉ là một cái bình thường thần văn, giá trị giảm xuống vạn lần. Lạc nói, đáng tiếc, hai chữ về sau. Hắn cảm giác mình thể nội thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngay sau đó, hắn nói ra, nhị đệ, tam muội, chiếu cố một chút vị cô nương này. Ta sắp đột phá, Lạc sau khi nói xong, quay người tiến vào chính mình tu luyện phòng. Marie Á trợn mắt hốc mồm, nói, cái này đã đột phá. Thần vương. Đến mộng nắm nói, ta rốt cuộc biết thần vương hai chữ này hàm ý. Maria nói, nhị ca, người biết cái chữ kia sao? Đó là tộc nào văn tử? Đến mộng nắm lắc đầu, nói, không biết, ta nghĩ, cái kia hẳn là viễn cổ văn minh văn tử A. Đạt đến bất hủ cảnh giới về sau, sẽ đi một số vũ trụ bí cảnh mạo hiểm. Tại vũ trụ bí cảnh bên trong, có thể phát hiện phía trên một kỷ văn rõ ràng lưu truyền tới nay đồ vật. Bởi vậy, bất hủ thần linh đều biết, vũ trụ có luân hồi. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ nói qua, đó là thần văn, thần linh dùng văn tự. Mỗi một chữ đều ẩn chứa đạo vận, có thể phân tích đại đạo pháp tác. Thần văn, hai cái bất hủ thần linh lần nữa chấn kinh, bọn họ đã sống mấy triệu kỷ nguyên. Lúc này, lại có một loại cô lậu quả văn cảm giác. Đường Yên Nhiên nhìn đến hai cái bất hủ thần linh biểu lộ. Tâm lý vô cùng vui vẻ. Sư phụ hiểu đồ vật có thể nhiều. Liền bất hủ thần linh đều phải kinh sợ. Mà lại, còn có thể chỉ điểm bất hủ thần linh. Đối với Dương An lai lịch, Đường Yên Nhiên phi thường tò mò. Bình thường, Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng nói chuyện phiếm thời điểm cũng sẽ phỏng đoán, hoặc là sư phụ là cái nào đó đại năng giả chuyển thế tới địa cầu. Maria nghĩ, hắn tinh thông thần văn, khó trách tự xưng thần vương. Lạc đang đột phá cảnh giới, không thể quấy nhiễu. Đến mộng nắm cùng Maria tự mình chiêu đãi Đường Yên Nhiên. Mà lại, hai vị bất hủ thần linh đối Đường Yên Nhiên vô cùng nhiệt tình. Hai vị bất hủ thần linh minh bạch, Đường Yên Nhiên có thể bái Dương An vi sư. Điều này nói rõ, chỉ cần cho Đường Yên Nhiên thời gian, nàng thì có thể trở thành bất hủ thần linh. Mà lại, nhất định là phong vương bất hủ. Thậm chí, có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Bởi vậy, vô luận là giao hảo Dương An, vẫn là giao hảo một vị tương lai cường giả, hai vị bất hủ thần linh đều không dám thất lễ. Trong nháy mắt, đã qua một tháng, Lạc đi ra tu luyện phòng, khí tức nội liễm. Đến mộng nắm cùng Maria nhìn thấy Lạc về sau, chúc mừng đại ca trở thành bất hủ thần linh. Ha ha ha, Lạc vô cùng vui vẻ. mấy trăm kỷ nguyên đi qua, hắn đều nhanh muốn tuyệt vọng, không nghĩ tới, vẻn vẹn một chữ, liền để hắn đột phá đến bất hủ cảnh giới, mà lại, hắn đã nắm giữ phong vương bất hủ thực lực. Lạc Ngạo Nghễ nói, hiện tại, dù cho đối mặt vũ trụ tôn giả, ta cũng có chạy trốn năng lực, nếu như lại cho ta một đoạn thời gian, ta thì nắm giữ cùng phổ thông vũ trụ tôn giả nhất chiến thực lực. Đây chính là tự tin, Lạc tự tin, thời gian giới chủ tự tin. Lạc nói một câu, lại khách khí nói, Đường cô nương, còn xin ngươi giúp ta đáp tạ thần vương. Đường Yên Nhiên lễ phép nói, tốt, ta sẽ đem thời gian giới chủ. A, không đúng, là, trong lúc nhất thời, nàng không biết làm sao xưng hô Lạc. Lạc lại vô cùng vui vẻ, nói, ta là bởi vì một cái chữ mới trở thành bất hủ thần linh. Như vậy đi, về sau, ta liền gọi trụ vương. Marie Á cười nói, đại ca, ngài còn không có cho thấy phong vương cấp chiến lực, người khác cũng sẽ không tán đồng nha. Lạc cười nói, ta sẽ để người khác biết thực lực của ta, để người khác biết ta thời gian giới chủ đã phong vương, nắm giữ phong vương cấp chiến lực. Đường Yên Nhiên nói, chúc mừng trụ vương, ta sẽ đem trụ vương tạ ý chuyển đạt cho sư phụ. Trụ vương cũng chính là nguyên lai thời gian giới chủ. Hiếu Kỳ nói, Đường cô nương, không biết thần vương đại nhân là cảnh giới gì? Hắn đột phá đến bất hủ cảnh giới về sau, càng phát ra cảm giác được Dương An thâm bất khả trắc. Hắn có thể khẳng định, Dương An so phong vương cấp bất hủ cường đại, cho dù là vũ trụ tôn giả, cũng không bằng Dương An. Hắn suy đoán, thần vương hẳn là vũ trụ chi chủ. Chẳng lẽ, cần phải xưng hô hắn là thần chủ, đến mức vũ trụ tối cường giả? Lạc không dám đi lên nghĩ, đừng nói vũ trụ tối cường giả, cũng là vũ trụ chi chủ, đều không phải là Lạc có thể tiếp xúc nhân vật. Đường Yên Nhiên nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng không biết sư phụ cảnh giới. Ba vị bất hủ thần linh tỏ ra là đã hiểu, Đường Yên Nhiên tu vi quá thấp, chỉ là hành tinh cấp, còn không thể nào hiểu được Dương An cảnh giới. Trụ vương đạo, Đường cô nương, đã thần vương có lệnh, ta sẽ cẩn thận dạy bảo ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì ở bên cạnh ta đi. Đường Yên Nhiên nói, đa tạ trụ vương. Ngay sau đó, lại nói, trụ vương, sư phụ hy việc ta tham gia 3 năm sau đỉnh phong thiên tài chiến, cũng đoạt được thứ tự. Trụ vương cương vừa đột phá đến bất hủ cảnh giới, trong lòng hoan hỉ, nói, tốt, ngươi thì biểu diễn một lượt, để ta nhìn ngươi thực lực, sau đó, ta lại căn cứ tình huống cụ thể dạy bảo ngươi. Đường Yên Nhiên khẽ gật đầu, xuất ra vừa mua băng xương kiếm, thi triển một bộ kiếm pháp. Lạc lắc đầu, quá yếu, sau cùng giai võ giả yếu quá nhiều. Thì ngươi dạng này mức độ, liền Hắc Long Sơn tinh vực thứ tự đều không đoạt tới được. Đường Yên Nhiên trong lòng cũng có một gỗ ngạo khí, mà lại, nàng không muốn yếu Dương An tên tuổi. Ngay sau đó, nói, trụ vương, ta lại thi triển một bộ kiếm pháp. Được, trụ vương thản nhiên nói, tâm lý lại có chút buồn khổ. Ai, yếu như vậy, muốn làm sao dạy a? Chiếu nàng tình huống như vậy, đừng nói 3 năm, cũng là 300 năm, cũng rất khó tại đỉnh phong thiên tài chiến đoạt được thứ tự a. Lần này, Đường Yên Nhiên đem nhân quả pháp tắc dung nhập vào kiếm pháp bên trong. Từng đạo huyền ảo nhân quả chi lực tại Đường Yên Nhiên quanh thân vờn quanh, để Đường Yên Nhiên xem ra nhiều một tia nói không rõ, không nói rõ vận vị. Cái này, Lạc chấn kinh, thật đáng sợ kiếm pháp. Đối mặt nhân quả kiếm đạo, lấy hắn phong vương cấp bất hủ thực lực, cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép. Lạc thầm nghĩ, nếu như ta đem tu vi áp đến cùng nàng giống nhau cảnh giới, căn bản không phải đối thủ. Không đúng, đừng nói đồng cấp, cũng là so với nàng cao hơn một cấp bậc cấp, cũng không phải là đối thủ a. Lạc đã đạt đến bất hủ cảnh giới, lại là phong vương cấp bất hủ, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Mà lại, hắn còn nói, chỉ cần để hắn củng cố một đoạn thời gian, là hắn có thể cùng vũ trụ tôn giả nhất chiến. Cường đại như thế thực lực, cường đại như thế thiên phú chiến đấu, Lạc vậy mà lại cảm thấy mình cao hơn Đường Yên Nhiên một cái cấp bậc, cũng vô pháp chiến thắng Đường Yên Nhiên. Bởi vậy có thể thấy, nhân quả pháp tắc cường đại đến mức nào, đến cỡ nào huyền diệu. Mary á mắt trợn tròn, đây là cái gì kiếm đạo, thật đáng sợ. Đường Yên Nhiên thi triển xong nhân quả kiếm đạo, yên tĩnh đứng ở một bên, nói, trụ vương, ngươi nói, ta kiếm pháp như thế nào? Lúc này, Đường Yên Nhiên vô cùng vui vẻ, sư phụ dạy kiếm pháp có thể là lợi hại nhất a. Muốn không phải hư nghĩ vũ trụ lưới không thể mô phỏng nhân quả pháp tắc, chỉ dựa vào nhân quả kiếm đạo, ta liền có thể đoạt được đệ nhất. Lạc cảm thán nói, Đường Yên Nhiên, thật không nghĩ tới, thực lực ngươi cường đại như thế, chỉ dựa vào bộ kiếm pháp này, ngươi liền có thể đoạt được toàn vũ trụ đệ nhất. Đường Yên Nhiên nói, đáng tiếc a, đỉnh phong thiên tài chiến tại trong hư nghĩ vũ trụ cử hành, hư nghĩ vũ trụ không cách nào mô phỏng ra loại kiếm đạo này pháp tắc. Cái này, Lạc Minh Bạch Dương An ý tứ. Marie Á cười nói, xem ra hư nghĩ vũ trụ công ty tuyển bạt biện pháp cũng không thế nào cao minh a. Giống Đường cô nương bực này thiên tài, vậy mà không cách nào lọt vào. Đường Yên Nhiên nói, sư phụ nói, để ta chủ tu phong bản nguyên pháp tắc, kiêm tu thời gian bản nguyên pháp tắc, tại đỉnh phong thiên tài chiến bên trong đoạt được thứ tự. Lần này, thật đem mới tấn cấp trụ vương làm khó. Hắn có thể khẳng định, chỉ cần Đường Yên Nhiên thi triển nhân quả kiếm đạo, liền có thể đoạt dưới đệ nhất. Thế nhưng là, nếu như Đường Yên Nhiên không thi triển nhân quả kiếm đạo, đừng nói đệ nhất, có thể hay không trúng tuyển càn vu vũ trụ quốc trước 1000 tên, cũng khó nói. Đường Yên Nhiên yên tĩnh đứng ở một bên, không nói gì, trong nội tâm nàng tràn ngập lòng tin. Đến ba phủ sơn trước đó, Dương An nói qua, nhân quả một đạo, chính là chí cao pháp tắc, không phải thật thần không có thể tìm hiểu, ngươi có thể mượn dùng nhân quả chi lực đến lĩnh hội hắn bản nguyên pháp tắc. Cứ như vậy, có thể sự tình làm công bội, chí cao pháp tắc, vận mệnh, nhân quả, tạo hóa, sinh tử, luân hồi, nguyện vọng chờ một chút, đều là thật không thể tin, không thể đo lường. Như tạo hóa thế giới Ninh Thành, Diệp Mặc, một cái tu luyện tam sinh đạo quyết, một cái tu luyện vô hình vô tướng, đều có thể thôi diễn công pháp, để bọn hắn mỗi một đạo đều đạt đến đỉnh phong. Bởi vậy, Ninh Thành cùng Diệp Mặc chẳng những thần thông cường đại, mà lại đan đạo, khí đạo, phù đạo, trận đạo đều phi thường cường đại. Đồng dạng, nhân quả một đạo cũng nắm giữ thật không thể tin thần thông, có thể phụ trợ tu hành. Nếu như Đường Yên Nhiên sử dụng nhân quả chi lực tới tu luyện, có thể sự tình làm công bội. Nói xong Đường Yên Nhiên lại nói Giang Đồng Đồng. Lúc này, Giang Đồng Đồng đã tiến vào Đại La Bí Cảnh. Đại La Bí Cảnh là một cái vô cùng cổ lão bí cảnh, tại 1 tỷ kỷ nguyên trước bị nhân tộc vũ trụ tôn giả phát hiện. Lúc đó, vô số cường giả tiến vào Đại La Bí Cảnh, đại lượng cường giả vẫn lạc tại Đại La Bí Cảnh. Đương nhiên, cũng có rất nhiều cường giả tại Đại La Bí Cảnh được đến bảo vật. Giang Đồng Đồng ngồi tại phi thuyền phía trên, nhìn lấy Đại La Bí Cảnh tư liệu. Ấn trên tư liệu ghi chép, Đại La Bí Cảnh vừa mới bị người phát hiện thời điểm, bí cảnh bên trong có 9 khối đại lục, mỗi một khối đại lục đều vô cùng to lớn, nhỏ nhất một khối đại lục phương viên 1 năm ánh sáng, lớn nhất một khối đại lục phương viên mấy chục năm ánh sáng. Hôm nay, lại chỉ còn lại có một khối đại lục. Hắn đại lục đều bị cường giả đánh thành toái phiến. Giang Đồng Đồng nhìn đến đại la bí cảnh tin. Tức lúc, tâm lý cực kỳ chấn động. Bất hủ thần linh cũng quá cường đại a. Phương viên một năm ánh sáng đại lục lại bị bất hủ thần linh đánh thành toái phiến. Suy nghĩ một chút, đường kính một năm ánh sáng lớn bao nhiêu? Đây chính là 9.000 tỷ cây số a. So địa cầu không biết lớn hơn bao nhiêu lần. So mặt trời còn muốn lớn. Tương đương với một cái hàng tinh hệ tổng diện tích. Khổng lồ như thế lục địa lại bị bất hủ thần linh đánh thành toái phiến. Giang Đồng Đồng nói, thần linh lực lượng thật thật không thể tin. Gia Hộp kia nói, đại la bí cảnh vô cùng nguy hiểm, bất hủ thần linh cũng sẽ vẫn lạc. Ta đến cẩn thận một chút. Ngay sau đó, Giang Đồng Đồng thi triển một chút tiểu dự ngôn thuật, nhìn xem chính mình đi cái nào một cái phương hướng tương đối tốt. Đây cũng là tu luyện dự ngôn thuật một trong chỗ tốt. Tu luyện dự ngôn thuật có thể lựa chọn một cái đối với mình có lợi nhất phương hướng. Cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Siêu cầu tiểu thuyết bản điện thoại di động duyệt địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.